Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vì kích động mà từ lạnh lẽo đến hình cuối cùng lại nhuốm đầy bi thương tuyệt vọng. Giống hệt như chú cá ở trong đường hầm tối tăm, đuổi theo nguồn sáng le lói từ phía xa xa, đến cuối cùng lại phát hiện mục tiêu kia chỉ là ảo giác, đến nỗi nó vẫn tối đen như mực, không tìm được bất kỳ lối ra nào. Hình Hạo Xuyên im lặng lắng nghe, càng ôm cô thật chặt, bởi vì anh biết rõ, chỉ cần mình lơi lỏng một chút thì người trước mặt sẽ giống như con chim thoát khỏi lồng, lập tức bay đi. Lưu Cảnh, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Hình Hạo Xuyên không ngừng lặp đi lặp lại, bởi vì ngoài ba chữ này, anh không còn bất kỳ lời nào có thể nói được nữa rồi. Cả cuộc đời anh đều thiếu nợ cô. Tô Lưu Cảnh mở lớn mắt, hơi thở dồn dập gấp gáp, nỗ lực điều chỉnh bản thân nhưng lại không thốt ra một chữ. Mắt càng cố gắng trợn to, không cho những giọt nước mắt yếu ớt kia rơi xuống, vậy mà cuối cùng vẫn thất bại thảm hại. Tô Lưu Cảnh tự giễu khép mắt lại, mặc cho anh cường thế ôm mình vào trong ngực, mãi không buông. Thần xin lỗi, nghe buồn cười đến mức nào. Cái cô thiếu không phải là ba chữ nông cạn này. Hình Hạo Xuyên, những tổn thương mà anh mang lại sâu đến mức nào. Quay đầu lại, chỉ cần nói thật xin lỗi là xong sao. Anh có biết mình buồn cười đến cỡ nào hay không? Được rồi, lời cũng đã nghe. Xin hỏi, anh có thể buông tôi ra chưa? Tổng giám đốc Hình. Còn tôi vẫn còn đang chờ ở nhà. Xin hỏi có thể thả tôi về được chưa? Tôi không hy vọng thằng bé lại bị bắt cóc thêm lần thứ hai. Lệ đã rơi cạn, lần nữa cô lại trở về là một Tô Lưu Cảnh kiên cường mạnh mẽ. Vừa mở mắt ra, mặt cũng trở nên lạnh như băng. Cô chỉ cho phép mình yếu ớt một phần ngàn giây, mà một phần ngàn giây về sau, cô chỉ có thể là một Tô Lưu Cảnh kiên cường. Nói xong cũng không để ý tới vết thương trên người anh, liều mạng tránh khỏi kiềm chế của Hình Hạo Xuyên. Có lẽ do bị mất máu quá nhiều nên sức khỏe cũng yếu đi, nên để cho cô thoát ra được. Tô Lưu Cảnh không để bản thân mất bình tĩnh thêm nữa, lạnh nhạt nói: Tổng giám đốc Hình, không hẹn gặp lại. Nói xong cũng không thèm nhìn anh, lập tức xoay người muốn rời khỏi. Nếu anh muốn dùng khổ nhục kế thì cứ tiếp tục đi, dù sao ở đây cũng là bệnh viện. Lưu Cảnh, chuyện năm đó anh không hề hay biết. Từ phía sau, Hình Hạo Xuyên nhìn vòng tay trống rỗng, nhất thời khựng lại, ngay sau đó lập tức lên tiếng. Nghe vậy, toàn thân Tô Lưu Cảnh chấn động không ngừng, kinh ngạc quay đầu lại nhìn người nào đó, trong ánh mắt tràn đầy nghi ngờ. Anh không biết, làm sao có thể, làm sao anh có thể không biết được? Anh thề, anh thật sự không biết, nếu như biết rõ, năm đó anh sẽ không cư xử với em. Nói đến đây, Hình Hạo Xuyên đột nhiên rũ mắt, muốn nói lại thôi. Cho đến mấy ngày trước, nhận được kết quả điều tra anh mới biết được, thì ra chân tướng năm đó là như vậy. Chẳng trách mẹ anh lại thống hận, mắng cô là con gái nhà họ Tô. Chẳng trách bà ấy lại bài xích Lưu Cảnh đến vậy. Chẳng trách lão quản gia giữ kín như bưng. Năm đó Tô Lưu Cảnh cứ thế ra đi, 4 năm sau lại oán hận anh như vậy. Thì ra là số phận đã định sẵn rồi sao? Tô Lưu Cảnh nhìn vào mắt anh, dường như không thể tiếp nhận. Nhưng cô biết một con người kiêu ngạo từ trong xương thủy như anh không hề nói dối. Tô Lưu Cảnh nỗ lực khắc chế phiền loạn trong lòng, cho đến thật lâu mới nói. Anh biết, cho nên sao? Kế tiếp anh muốn như thế nào? Bồi thường cho tôi? Hay vẫn là vì danh dự của cha anh mà đẩy tôi xuống địa ngục như đã từng làm với cha mẹ tôi? Tổng giám đốc Hình, bây giờ anh tính làm cái gì? Anh cứ tưởng chỉ cần nói một tiếng mình không biết là được rồi sao? Chỉ cần nói như thế là có thể thoát hết mọi tội lỗi đã gây ra. Không sao, có thể chứ. Bất luận anh có biết được hay không thì anh vẫn chính là người đã gây biết bao tổn thương cho cô. Ngay cả dòng máu trong người anh hay thậm chí cái họ mà anh đang mang đều không thể thay đổi. Anh cho rằng bởi vì bản thân không biết gì cho nên có quyền được cô tha thứ sao? Thật quá buồn cười. Tô Lưu Cảnh cười lạnh hai tiếng, ngay sau đó vặn nắm cửa, mở cửa phòng bệnh ra. Không phải anh muốn phủi sạch tội lỗi của mình, mà chỉ muốn sám hối với em. Lưu Cảnh, chỉ cần em cho anh một cơ hội, anh có thể vì em làm bất kỳ điều gì. Hình Hạo Xuyên từ lúc sinh ra chưa từng khuất phục, cũng chưa từng cầu xin người nào. Nhưng mà với cô thì khác, anh không ngại gỡ bỏ tôn nghiêm, lần đầu tiên lên tiếng khẩn cầu. Tô Lưu Cảnh cũng không quay đầu lại, chỉ cất giọng châm biếm nói: Nếu như tôi muốn anh hủy diệt toàn bộ gia tộc thì sao? Nhất thời hai mắt Hình Hạo Xuyên mở to, cả thân hình như đóng đinh tại chỗ. Không nghe được tiếng đáp lại, Tô Lưu Cảnh giễu cợt hừ một tiếng, ngay sau đó đi ra khỏi phòng, kiên quyết đóng cửa lại. Bên trong phòng bệnh rộng rãi mà yên tĩnh, đập vào tai là tiếng đóng cửa rầm rầm, ngay sau đó lập tức chỉ mà im lặng, không có một chút âm thanh nào, chỉ còn lại người nào đó đang nằm trên giường bệnh, tim nhảy nhót liên hồi, thật lâu không có cách nào trấn tĩnh lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net